mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2613, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 111, góc truyện audio.com. Hạ Thiên đem kế hoạch của mình cùng Sophia tính được vô cùng tốt, gấp giống như hành quân, để cha mẹ đi Caro cầu hôn, anh và Sophia không mấy ngày cũng đã đến. Lúc Đường Tổng nhận được tin tức cả người cảm giác cũng không tốt. Phiền muộn cùng Hạ Thần Hy oán giận, già rồi. Con trai đều đã kết hôn, con dâu cũng có, dự đoán đứa nhỏ cũng có sinh, không bao lâu đã có người kêu anh là ông nội, lão tử không muốn làm ông nội có được hay không? Hạ Thần Hy buồn cười nhìn Đường Tổng, nói thật anh 20 tuổi thì có Hạ Thiên, năm nay cũng là 43, đàn ông 41 hoa dâm ở trên người anh thực sự là một chút cũng không sai, mặc dù lục chăn nghịch thiên như vậy, có thể mười mấy năm như một ngày ngày bảo trì hình thái thanh niên 20 mấy tuổi, Đường Tổng nhìn qua còn là rất trẻ tuổi có hay không, Đường gia lão tam nhìn lớn tuổi hơn so với anh, cô còn âm u nghĩ, mấy năm này anh và lục chăn cảm tình đột nhiên biến rất tốt, đoán chừng là đang cùng lục chăn nghiên cứu thảo luận vấn đề đàn ông bảo dưỡng thế nào, bây giờ lại oán giận chính mình già rồi, Hạ Thần Hy ánh mắt cũng không cho anh, không nhìn đến. Lúc rảnh rỗi ở đây oán giận không như hào hào chuẩn bị sính lễ cho con trai. Hạ Thần Hy tức giận nói, nhận được tin tức con trai muốn cưới vợ, Hạ Thần Hy biết rõ thân phận con dâu, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng cô còn là không ngờ nhanh như vậy. Sau đó, cô điều tra một chút phong tục nước A, chật chật quy củ thật đúng là không nhỏ. Mặc dù cùng thời hậu cổ cái gì tam thư lục lễ không quá giống nhau thế nhưng cũng không được chỗ nào tốt đi, hơn nữa đều phải song phương trưởng bối ra mặt đến thương lượng. Quốc vương cùng vương phi một quốc gia A, nằm cái rãnh, con trai quả nhiên nghịch thiên, thật cưới một công chúa hàng thật giá thật trở về. Đường Tổng rất vô tội làm chỉ tay năm ngón, loại chuyện này không phải em tới bận tâm sao? Chẳng lẽ con trai là một mình em sinh ra sao? Đích thực là một mình em sinh ra A. Đường Tổng liếc bụng của cô thừa dịp lúc Hạ Thần Hy bão nổi chạy như một làn khói, trốn không còn một mảnh, Hạ Thần Hy đứng tại chỗ vận khí nửa ngày. Đường Tổng sợ phiền phức, loại chuyện con trai kết hôn này, anh hận không thể liền lộ cái mặt thuận tiện nói hai câu chúc phúc không đến nơi đến chốn, mới sẽ không cùng cô cùng nhau chuẩn bị tiền kết hôn gì. Này không như cô sở liệu, đẩy được không còn một mảnh. Hạ Thần Hy thầm nghĩ cô bị Đường Tổng nuông chiều nhiều năm như vậy, thân là trưởng tức hào môn, cái gì đều không cần thu xếp, đích xác cũng quá được thoải mái, con trai của mình lại giao cho người khác thật không thể nào nói nổi. Cô đành phải tự thân tự lực còn vô cùng nghiêm túc thỏa thuận kế hoạch. Ở nước A một cô gái muốn kết hôn, cấp bậc lễ nghĩa là tương đương hơn nữa kết hôn ở nước A sớm đã có một loại quy định bất thành văn, không tiếp nhận quan hệ trước hôn nhân vì 80% người nước A là đạo thiên chúa. Hạ Thần Hy lặng yên cho điểm con trai, trước khi kết hôn không có cơ hội cảm thụ một chút chuyện phòng the cùng vợ có phải hài hòa hay không? Cô vừa mới lặng yên nghĩ như vậy nâng chén trà lên uống, mẹ bận tâm con trai này đối với con dâu có phải không công bằng hay không? Cô xem tính tình Sophia tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên lấn lướt. Được rồi, còn là điểm trừ đi. Con trai, chúc con nhiều may mắn. Năm đó lúc cô không kết hôn, còn cảm thấy. Góc truyện audio.com Đường Tổng so sánh, bạn gái thay đổi một lại đổi một hoa tâm đại cục cải, có người thật tình yêu anh thực sự là kiếp trước ở trước mặt Phật tổ dập đầu. Nhưng mà cô quan niệm là vẫn rất cởi mở, có lẽ là vì lớn lên ở nước ngoài cô ủng hộ người yêu kết hôn trước hay là muốn có một chút thực chất tính phát triển. Cách chương.